Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 88, Thượng Lâm tự đích trung thanh. 2. Tống Hàm được cứu ra ngày thứ 3, cũng chính là ngày 3 tháng 9, Ngụy Tồn Đông phát ra một đạo mệnh lệnh, xem thành đô phủ Tống Thị nhất tộc, cấu kết phản phỉ, rất nhiều tội trạng, lại cũng không lui hối hận chi ý. Phía sau oán trách, mưu hại mệnh quan, cùng lấy tộc diệt chi tội. Bản soái vốn không phải là người hiếu sát. Trừ này 71 người, cùng Tống Thị vãng lai người, như thoát ly Tống Đảng, đem đào phạm Tống Hàm việc ác sự tình cử ra. Còn có thể rộng lượng, không phải bị Tống Thị liên lụy. Tất như thế 71 người, chém đầu thị chúng. Sau đó lại phát một đạo mệnh lệnh tại đám người, phàm đáp lại đào phạm Tống Hàm hành tung người, thưởng thiên kim, ban cho chức quan, buổi trưa ba khác, trợ thức ăn bên trên, trừ Tống Hàm bên ngoài tất cả bị bắt người nhà họ Tống, cùng trưởng quỹ loại hình, đều bị trước mặt mọi người chém đầu, thi thể ném tại loạn cương vị, đầu lâu treo trên cao tại quảng trường chỗ. Thành đô một chỗ đạo quán diện tích rất lớn, chung quanh thương tùng thúy trúc, mười phần u tĩnh, một tòa tinh xá tọa lạc trong đó, bên trong thuần một sắc đàn mộc đồ dùng trong nhà, sáng sủa sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, chính giữa treo một bức tiên chân đồ, một cái đạo đồng, làm thành hạc châm trà, kính cẩn lui ra ngoài, thành hạc uống trà. Nhìn xem trong tay từ nhãn tuyến truyền về mật báo, thầm than Ngụy Tồn Đông thủ đoạn tàn nhẫn, quả nhiên là phiên trấn đại tướng, giết lên người đến, thật sự là dứt khoát, cười cười, đem trên tay mật báo xé nát, ném vào một bên chậu than, dần dần thiêu cháy thành tro bụi, tung hoành thành đô phủ thượng trăm năm, trải qua chìm nổi, lên xuống. Được xưng tụng là đất thục kỳ đại tộc một trong Tống Thị nhất tộc. Lại cứ như vậy nguyên khí đại thương, cơ hồ 1/3 bị chém giết, cầm quyền người không cố kỵ nữa mặt mũi, xé rách ra mặt thời điểm. Cái gọi là thế gia, cũng bất quá là chấp chính giả con cờ trong tay, mặc cho bóp nắm, thành hạc thân phận là phương ngoại chi nhân, tự nhiên nguy hiểm không lớn. Nhưng có biết những việc này, đối với mấy cái này chân chính người cầm quyền, càng lên mấy phần kiêng kỵ, lần này cứu ra Tống gia gia chủ, sư môn rất là yêu thích, đã phát động viên lệnh, sư huynh, người của chúng ta đã cùng Văn Dương phủ lần nữa nối liền đầu. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đang khi nói chuyện, sư đệ đã là tiến bước tới, thành hạc tay dừng lại, gật gật đầu. Hỏi, bọn hắn nói thế nào? Đã phái người phụ trách chuyên môn tới. Người đến về sau, tự sẽ cùng chúng ta liên hệ. Sư đệ trả lời nói. Thành hạc cười một tiếng. Bọn hắn đây là đối với chúng ta không yên lòng đâu. Sợ là cạm bẫy, bất quá, nếu không phải cẩn thận như vậy. Sợ là không yên lòng. Nên chúng ta, sư huynh, Tống gia gia chủ tình huống đã hoàn hảo. Sư đệ rất là quan tâm việc này, Tống gia một nhà bị đồ, hắn đã biết được chuyện này à, có thể hay không xảy ra trạng huống gì, người này là một không được, tuy là thương tâm một trận, cũng rất minh bạch tình huống, cũng không làm ra cái gì hành vi không thích đáng, khó trách có thể mang theo Tống gia tại thành đô phủ nhiều năm như vậy, nếu không phải Ngụy Tồn Đông xuất kỳ bất ý xé rách ra mặt. Đối Tống Thị ra tay, Tống gia chưa chắc sẽ bại thảm liệt như vậy, chỉ là thổn thức một tiếng mà thôi. Thành hạc ngược lại cũng không quá để ý, hai ngày trước, ta đã phái người đi xem qua hắn, trong hầm ngầm đầy đủ mọi thứ, bên trong lại cực kỳ ẩn nấp, Ngụy Tồn Đông người cha không được nơi đó đi, chỉ là ra khỏi thành, mấy ngày nay vẫn còn có chút khó khăn. Chỉ có thể chờ đợi Văn Dương phủ tới tin tức lại làm thương nghị. Ngụy Tồn Đông đối Tống Hàm được cứu một chuyện, hoàn toàn chính xác, quan niệm cực sâu. Không lại tìm tòi nửa tháng, nhưng không có bất cứ tin tức gì. Bất kỳ cái gì tổ chức cũng không thể dạng này trường kỳ khẩn trương lục soát xuống dưới. Đành phải lỏng xuống dưới. Đồng thời lúc này, Ngụy phủ bên trong gia kiện không lớn không nhỏ sự tình. Tuy bị ép xuống, còn có phong thanh truyền tới, nói là Ngụy Tồn Đông mới nhập thiếp thất chết bất đắc kỳ tử. Trêu đến Ngụy Tồn Đông giận dữ, điều tra trong phủ ai dám tranh thủ tình cảm giết người. Tình huống này rất là có lợi, tìm kiếm nửa tháng chưa lục soát người, trong thành đã không giống ngay từ đầu khẩn trương như vậy. Chỗ cửa thành, đối thương đội lục soát cùng người đi đường lục soát cùng hạn chế, cũng giảm bớt rất nhiều, cũng không thể vì một cái đào phạm, liền hủy thành đô phủ bình thường trật tự cùng mậu dịch. Ngày 15 tháng 9, thời tiết đã chuyển hướng cởi mở. Trên đường cái, người đi đường dần dần nhiều lên, một chi phổ thông thương đội, tại Nam Thành thông hướng cửa thành đầu kia đường đi đi qua. 17-18 cỗ xe ngựa bên trên, chất đầy hàng hóa, hơn 10 người hộ vệ lấy, xem ra cũng không phải nhỏ yếu thương đội. Chi này thương đội đi đến Nam Thành chỗ cửa thành, bị sĩ tốt cản lại, các ngươi là nhà ai thương đội? Đưa ra văn thư, tiếp nhận kiểm tra, cửa thành tiểu lại đối thương đội lĩnh đội nói. Lĩnh đội là cái trung niên nam tử, là cái khéo đưa đẩy người, bận bịu nhét một chút bạc vụn đi qua. Đồng thời nói, quan gia, chúng ta đây là thanh dương tại thương đội, đưa hàng vật ra ngoài quận huyện tác phường đi, đều là bản phận thương nhân, lui tới hơn 10 năm. Làm sao có thể đi làm điều phi pháp sự tình? Không tin, ngài có thể tra xét một chút. Trên xe đã trọn vẹn hàng hóa. Mấy người các ngươi đi qua nhìn một chút. Mặc dù thu bạc, cũng chỉ là không còn quá nhiều làm khó dễ. Phải làm kiểm tra, vẫn là phải làm. Tiểu lại hướng về phía mấy người nói. Một chút sĩ tốt đi qua. Đem trên xe ngựa kiểm tra một phen. Hỏa trường. Đều là chút hàng hóa, không có phát hiện cất giấu người. Ân, xem ra các người thật đúng là bản phận thương nhân. Tốt, đi qua đi, ước lượng một chút trong tay bạc. Tiểu lại hướng thương đội lĩnh đội vung tay lên. Thương đội chậm rãi đi ra Nam Thành, thẳng đến ra khỏi cửa thành một dặm đường. Lĩnh đội trung niên nhân còn dài thở dài ra một hơi. Phân phó nói, nơi này không sao. Tăng thêm tốc độ, vâng, bánh xe âm thanh tiếng vó ngựa vang lên liên miên, tiếng người ngược lại là trầm mặc xuống. Đại khái đi ra 30 dặm, trước mắt xuất hiện một mảnh sườn đất thượng không có một ngọn cỏ, khắp nơi trụi lủi. Nhìn thấy nơi đó, lĩnh đội trung niên nhân nhãn tình sáng lên, phân phó nói, trước tạm dừng một hồi, nguyên địa tu chỉnh. Có người kỳ quái vì sao muốn tại nơi này nghỉ ngơi. Nhưng mình chỉ là lấy tiền làm việc. Tự nhiên không dám nhiều lời. Thế là, thương đội ở chỗ này dừng lại. Lĩnh đội trung niên nhân từ trên ngựa xoay người sau khi xuống tới. Ngoác kêu lên mấy người. Hướng chỗ hẻo lánh đi đến. Tống lão đại nhân, đoạn đường này có chỗ mạo phạm. Xin hãy tha thứ. Mấy người kia đều là thương nhân cùng bảo tiêu. Lĩnh đội trung niên nhân đối một người trong đó cung kính có thừa nói. Người này một mặt râu quai nón, trên thân cũng lộ ra cường tráng, nhìn là cái lão thương nhân. Mới mở miệng lại có chút lộ tẩy, thanh âm từ tính, mang theo khàn khàn, một loại yêu nhã già dặn. Thực sự không phải lúc này bộ dáng này tất cả. Lộ vẻ trải qua dịch dung, lần này nhờ có chư vị, lão phu mới lấy tìm lại một mạng. Nói cái gì mạo phạm không mạo phạm, là lão phu nên phải hướng các vị nói lời cảm tạ mới được. Trong khoảng thời gian này, Tống Hàm đối cứu mình tính mệnh đám người này, phi thường cảm kích, nếu không phải bọn hắn tương trợ, mình đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Thương đội thủ lĩnh chắp tay nói. Chỉ là tận một phần chút sức mọn, mà lại chủ nhân nhà ta đối chưa thể đem những người khác cứu ra cảm thấy rất xin lỗi. Nâng lên, những cái kia bị giết tộc nhân, Tống Hàm trên mặt hiện ra một tia buồn sắc, vốn là ta Tống gia gây phiền phức, nhận được ngài chủ nhân cứu, đã là Tống Hàm vận khí, những người khác, ai, có lẽ là vận mệnh đã như vậy. Sau khi thở dài, Tống Hàm trong con ngươi hiện ra một tia sát ý, không lại Tống gia cũng sẽ không công chảy vô ích máu. Nói đến đây, tự ngậm miệng không nói, Tống lão đại nhân không cần khổ sở, chỉ cần còn có người tại, tự không sợ không có cơ hội, mà lại thành đô trong phủ bên ngoài. Chủ nhân đã vung xuống nhãn tuyến đến, ngày sau nếu có cần trợ giúp, mời cùng bọn ta liên hệ. Chủ nhân đã thông báo, chắc chắn sẽ đối Tống gia toàn lực tương trợ. Đa tạ, đối bọn này đạo sĩ, cùng chỗ môn phái, Tống Hàm rất tốt hảo cảm. Tuy biết đối phương trợ giúp mình, nhất định có toan tính, nhưng cùng ân cứu mạng so sánh, những này đã không trọng yếu. Lúc này, một hồi tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần. Tống Hàm bên người trung niên nhân hướng nơi xa nhìn chăm chú một lát, thấp giọng nói, Tống gia chủ, cái này tựa hồ là Văn Dương phủ người tới đón ngài. Ngài chuẩn bị kỹ càng, một hồi xác định bọn hắn thân phận về sau, người ta liền ở đây phân biệt, từ bọn hắn tiếp tục hộ tống ngài đi Văn Dương phủ. Nghe được bên tai nhẹ giọng nhắc nhở, Tống Hàm hướng đạo đường nhìn lại, chỉ gặp một hồi bụi đất tung bay về sau, có mười mấy người cưỡi ngựa lao vụt đến trước mặt. Cái này mười mấy người cưỡi ngựa là một đám mặc phổ thông hộ đội người, lúc này ghim chặt ngựa. Đám người này ánh mắt tại thương đội bên này trượt vài vòng, cầm đầu người giục ngựa tiến lên mấy bước, chắp tay hỏi, phía trước thế nhưng là Thanh Dương tại thương đội. Tống Hàm bên người trung niên nhân nói tiếp nói, chính là, chúng ta chính là Thanh Dương tại thương đội, xin hỏi các ngươi là. Đối phương một người cầm đầu trên ngựa trả lời, chúng ta là Túy Tiên lâu, nghe chúng ta lão bản nói, có một dạng hàng hóa tại các ngươi nơi này, chính là, một đầu thượng đẳng hoạt cá, hương vị ngon, lão bản của các ngươi còn nói thứ gì? Tống Hàm bên người trung niên nhân kia tiếp tục hỏi, lão bản của chúng ta còn nói, cá không cần lại từ các ngươi áp tải, giao cho chúng ta thuận tiện. Đối phương trả lời nói, Tống lão đại nhân, ám ngữ đã xác định qua, bọn hắn chính là đến đây đón ngài Văn Dương phủ hộ về. Ngài tùy bọn hắn rời đi, liền an toàn. Nghe được đối phương đáp án, trung niên nhân nói khẽ với Tống Hàm nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi, việc này, lão phu tuyệt sẽ không quên. Hướng đối phương vừa chắp tay, Tống Hàm đồng dạng thấp giọng nói. Sau đó, trung niên nhân từ một chiếc xe ngựa thượng gỡ xuống một cái hộp gấm, giao cho Tống Hàm trên tay, nói, liền do ngươi hộ tống vật này, cùng bọn hắn cùng nhau đi Túy Tiên lâu đi. Vâng, Tống Hàm làm bộ nghe lệnh làm việc, dắt qua trước đó chuẩn bị kỹ càng một con ngựa, chở mình lên ngựa, lần nữa hướng trung niên nhân vừa chắp tay, liền đi theo đối phương rời đi. Đi ra một đoạn đường, Tống Hàm mở miệng nói, xin chờ một chút. Hắc kiếp vệ lập tức dừng lại, cầm đầu người này nhìn thoáng qua, hỏi, Tống lão đại nhân, ngài có gì phân phó? Ngươi là ta con rể phái tới. Vâng, thần là Hạ Ích, Hắc kiếp vệ doanh chính, xuất lĩnh hắc y vệ tới đón lấy lão đại nhân. Hiện tại chút người này chỉ là một phần nhỏ, lại đi ra một đoạn, chúng ta chút hội tụ. Cái này ba quận tuy có trùng điệp cửa ải, nhưng là có người dẫn đường, từ trong khe hở ghé qua thực sự rất dễ dàng bất quá. Kém nhất, bằng ta một đội tinh kỵ, mạnh mẽ xông tới quá quan chính là, mời lão đại nhân yên tâm. Hạ Ích coi là Tống Hàm có chút bận tâm, lập tức liền nói, có hạ giáo úy tương trợ, để lão phu lại nhìn một chút. Tòa này thành đô phủ thành. Tống Hàm biết hiểu lầm, lại lơ đễnh nói, lập tức hướng ngựa, mặt hướng thành đô phủ phương hướng, ánh mắt thâm trầm, một lát sau, chảy xuống nước mắt tới, xoa xoa lão lệ, lấy ra một cây trường tiễn, hai tay vừa dùng lực, trong tay trường tiễn răng rắc một tiếng, gãy làm hai đoạn. Ngụy Tồn Đông, ngươi giết tộc nhân ta, ta tất diệt ngươi nhất tộc, thù này không báo, ta thề như thế tiễn. Sau đó, đem xếp thành hai đoạn trường tiễn ném tại trên mặt đất. Quay người dục ngựa bước đi. Hạ Ích gặp, không cảm thấy thế nào. Ra lệnh hắc y vệ vội vàng đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?